Vương Vấn Đầy cố chấp, chương 48, sao có thể tin tưởng anh đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Vibeta THK hi cả mạng xã hội đang đắm chìm trong kỹ thuật diễn của Cố Thanh Yến cùng với tình yêu tuyệt đẹp của cô và thời thâm niên. Đột nhiên có một làn sóng ập tới. Tôi nghĩ bộ phim truyền hình không được này cũng đâu phải có hai nữ chính, đến bây giờ cũng chiếu hơn nửa phim rồi, nữ chính cũng không có một ít cốt truyện nào. Tôi muốn nói từ lâu rồi, đợt tuyên truyền trước cứ luôn nói Nhan Nhan của chúng ta là nữ chính, tôi mới tiếp tục xem bộ phim này. Bây giờ loạn cào cào lên như thế, phân cảnh của Nhan Nhan cũng rất ít, thật tội nghiệp quá. Còn có người nói kỹ thuật diễn của Nhan Nhan không bằng Cố gì đó, tính cách nhân vật không giống nhau, các người còn muốn thế nào nữa. Fan của Nhan Linh đột nhiên lao đến, 2 giờ sáng, đông đảo fan chạy tới Weibo official của Không Được bắt đầu chất vấn đạo diễn từ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Các fan tìm được một vài ảnh chụp của Nhan Linh khi mới bắt đầu quay Không Được chụp chồng kịch bản về phân cảnh của cô ta rất dày. Rồi sau đó, khi đạo diễn từ đăng video hậu trường, có một đoạn là Nhan Linh cầm kịch bản của mình, chỉ có một quyển giấy hơi mỏng. Trước sau tương phản, các fan càng thêm phẫn nộ tỏ vẻ đoàn phim độc ác sửa tình tiết kịch bản, chèn ép Nhan Linh. Sức chiến đấu của fan Nhan Linh vẫn luôn được công nhận là mạnh nhất trong các fandom giới giải trí. Khi đó phòng quan hệ công chúng của đạo diễn từ còn đang nghỉ ngơi, tin tức đoàn phim không được chèn ép diễn viên đã lan ra toàn mạng. Thân thế của Cố Thanh Yến cũng không tránh được bị tra xét. Một tài khoản marketing ba phải nào đó tỏ vẻ có lẽ Cố Thanh Yến là con riêng của một gia đình quyền quý nào đó, không thể công khai ra ánh sáng. Có một vài chứng cứ như sau, đầu tiên cô thường xuyên một mình ở lại khu nhà giàu cũ, ngoài người giúp việc ra thì không có những người khác. Thứ hai, mấy bạn học đều nói cô rất đơn độc, hay đi một mình, khi còn học trung học chưa từng có người đưa đi đón về, mặc đồ xa xỉ nhưng quá hạn, một bộ quần áo có thể mặc tận 3 năm. Thứ ba, cô không xuất thân chính quy, nhưng vừa tiến giới giải trí đã có thể nhận được kịch bản như Không Được, rõ ràng có chống lưng. Bài viết này phân tích nói có sách mách có chứng, chỉ thiếu điều không chỉ tên nói hẳn ra Cố Thanh Yến chính là con riêng của một tỷ phú nào đó ngoại tình, là con gái của người thứ ba. Người hiện đại luôn có thái độ khinh thường, chửi rủa với tiêu giờ đây và con riêng. Với xã hội hiện nay, không chỉ là phụ nữ mà cả cánh đàn ông cũng phải chịu quá nhiều tổn thương từ bạn đời của mình. Tưởng tượng đến con riêng thì nghĩ đến ngoại tình sẽ liên tưởng ngay đến người yêu của mình. Mấy chuyện như ngoại tình hay cắm sừng này nọ, khiến cảm xúc của người ta như bị dồn ép, không kiểm soát được hành vi của mình. Bài viết này được đăng lên, từng chứng cứ đều chứng minh đoàn phim không được chèn ép Nhan Linh rất ác liệt, ngay cả một vài cư dân mạng cũng gia nhập chửi rủa Cố Thanh Yến. Chồng xinh đẹp thì có lợi ích gì? Sinh ra với gương mặt ưa nhìn chứng tỏ vì làm kẻ thứ ba nhỉ? Thật không biết xấu hổ, ghê tởm, kỹ thuật diễn tốt thì thế nào? Vô đạo đức không xứng với vị trí của mình, con gái của kẻ thứ ba không bao giờ được hạnh phúc đâu. Khổ, mấy ngày hôm trước tôi còn thật lòng thích cô ta, cảm thấy cô ta vô cùng tài năng, ai ngờ là con gái kẻ thứ ba, ghê tởm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chồng tôi ngoại tình với phụ nữ ở bên ngoài, sinh con xong rồi mang về muốn tôi cùng nhau nuôi nấng nó. Lúc ấy tôi tức giận đến mức như muốn lấy dao ra, chỉ muốn thẳng tay giết cái đôi chó má đó. Bây giờ đứa bé kia đã lớn rồi, con ả chen chân kia nháo lên muốn phân chia tài sản, tôi vừa nhớ tới chuyện này là muốn điên lên. Cuộc sống của tôi vì đứa nhỏ này mà trở nên be bét, cuộc đời của tôi hoàn toàn bị hủy hoại. Con của kẻ thứ ba thì không nên tồn tại, để nó chết luôn đi, ở trên mạng có rất nhiều cực đoan, những từ ngữ ác độc nhường nào cũng có thể nói ra được. Có người hòa bản thân mình vào trong cảm xúc đó là quên ngay việc thật ra bản thân mình chịu nỗi đau chẳng liên quan đến họ. Có thể cô giống với những người làm tổn thương họ, nhưng cũng chẳng phải là cô. Cố Thanh Yến hoàn toàn không biết gì về chuyện này, lại một lần nữa bị mắng lên hot search. Rạng sáng 5 giờ, Nhan Linh đã đăng lên Weibo, bị người đại diện đánh thức khi đang say giấc ngủ, cũng đã biết nguyên do hậu quả chuyện này rồi. Đúng là có chút hiểu lầm với đoàn phim, biết mọi người quan tâm tới tôi, nhưng hy vọng mọi người đừng làm tổn thương người vô tội. Còn đăng ảnh selfie vừa mới ngủ dậy, non mà vô tội đáng thương. Rất nhiều bình luận an ủi phía dưới, Nhan Nhan tốt bụng quá, đã bị bắt nạt thành ra như vậy còn nghĩ cho người khác tôi yêu bạn. Rốt cuộc là hiểu lầm gì? Tại sao lại không công khai cho mọi người, đoàn phim không được ghê tởm như vậy, tôi thực sự không muốn xem bộ phim này nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao xuất diễn của nữ chính lại bị cắt thế này? Trong bình luận không ít người muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhan Linh chỉ chọn một vài bình luận an ủi cô ta để trả lời lại. Rồi sau đó mập mờ nói, Mọi người đừng hỏi, sau này tôi rút kinh nghiệm từ bài học này là ổn, đừng khiến những người khác khó xử. Nói xong câu đó thì không trả lời thêm gì khác. Sở dĩ fan Nhan Linh đã có sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa còn trung thành và tận tâm chủ yếu là vì cô ta cứ dăm ba bữa lại lên bài kể khổ, gặp sự cố này nọ. Đám fan như những sợi dây từng quấn lấy nhau vậy, bị từng chuyện lôi kéo tới chốn thị phi này. Phương pháp tốt nhất để tăng tình hữu nghị, đó là cùng nói xấu một người. Bọn họ cùng nhau chửi rủa nhiều người như vậy, bị Nhan Linh khi thì chịu ấm ức, lúc thì khóc lóc làm họ đau lòng, tất nhiên là phải đoàn kết đồng lòng. Khi Cố Thanh Yến tỉnh ngủ đã là 8 giờ sáng, cô rời giường tập yoga trước rồi mở tủ lạnh ra nhìn, có vài miếng bánh mì cùng một quả trứng gà. Cô rửa mặt xong, làm xong xuôi bữa sáng, đặt ở trên bàn cơm mới nhớ ra khởi động điện thoại, nhìn xem có tin tức mới gì hay không. Mới khởi động máy, đã nhận được mấy tin nhắn của Kiều Vân. Tin nhắn cuối cùng là, khởi động máy thì gọi cho anh. Cố Thanh Yến quét mắt nhìn mấy tin nhắn ở trên, vừa đút miếng trứng vào miệng, vừa gọi điện thoại. Em thử hỏi phía giám đốc thời có thể giúp đỡ chúng ta hay không, phòng quan hệ công chúng của anh ấy không hoạt động. Kiều Vân không kịp nói chuyện cùng cô, đi thẳng vào vấn đề nói luôn ý định của bản thân. Trước đó anh ta đã nghĩ tới, nếu Nhan Linh và Cố Thanh Yến xảy ra xung đột thời Thâm Niên sẽ không ngồi yên đứng nhìn. Đêm qua anh ta vẫn cố dùng quan hệ để xóa hot search, có điều mấy tài khoản được thuê đi bôi đen của đối thủ quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Linh có địa vị vững chắc trong giới giải trí, có fan trung thành, còn có tài nguyên nhiều vô kể. Sau lưng cô ta có Quý Tĩnh, mà sau lưng Quý Tĩnh là cả một nhà họ Thời. Huống chi Nhan Linh cũng không tự mình ra mặt, cô ta làm chuyện gì cũng chùi mép sạch sẽ. Kiều Vân muốn tung xịt căng đan của cô ta, nhưng bất hạnh thay, không tìm được chứng cứ. Anh ta dùng mọi cách chỉ có thể tận lực xóa một vài hướng dư luận bất lợi cho Cố Thanh Yến. Kiều Vân cho rằng buổi sáng Thời Thâm Niên thấy được sẽ giúp đỡ, kết quả nửa buổi sáng trôi qua đối phương vẫn vững như bàn thạch, một chút dấu hiệu ra tay cũng không có. Anh ta không còn cách nào, chỉ có thể bảo Cố Thanh Yến chủ động mở miệng hỏi một chút. Tối hôm qua Cố Thanh Yến ngủ sớm, tinh thần rất tốt. Trước khi ngủ cô cũng nói vài câu với người để Ava chú chim đen kia, đối phương cũng về nước rồi. Người đó nói với cô rằng khoảng thời gian trước thực sự công việc bề bộn không kịp đăng nhập mạng xã hội. Cố Thanh Yến tỏ vẻ không có gì, cô cũng rất bận. Cô không nén được kể với đối phương. Tôi với, xem như bạn trai cũ đi, lại quay về bên nhau rồi, anh cảm thấy thích hợp không? Chim đen trên thông thiên văn dưới tường địa lý, phàm là chuyện Cố Thanh Yến nhắc tới, không có gì là anh không biết. Hơn nữa anh sẽ không phụ họa theo Cố Thanh Yến, trái lại sẽ đưa ra một vài ý kiến trọng tâm. Đối với Cố Thanh Yến mà nói người này, có chút giống thầy dạy cuộc sống của mình. Cô không phải không yêu Thời Thâm Niên, chỉ là sợ dẫm lên vết xe đổ. Lâu như vậy cô mới có thể buông bỏ anh khỏi cuộc đời mình. Nếu lại thêm một lần nữa cô sợ bản thân không dứt ra được. Chim đen nhanh chóng trả lời lại, cô cảm thấy không thích hợp điểm ở chỗ nào. Cố Thanh Yến nói, tôi sợ hãi, dục vọng khống chế của anh ấy quá mạnh, quan niệm của chúng tôi cũng có bất đồng rất lớn. Chim đen to nói rất chuẩn xác, anh ta sẽ sửa. Cố Thanh Yến ngẩn ra, đối phương chưa bao giờ từng nói như thế tuyệt đối vậy, đặc biệt là đối mặt một người không quen không hiểu, sao có thể như vậy nói đối phương tuyệt đối sẽ sửa nói như vậy chứ. Cô còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, đối phương lại thêm một câu. Anh ta nói yêu cô, nhất định sẽ sửa. Cố Thanh Yến tắt đèn, nhắm mắt lại nghĩ Thời Thâm Niên hẳn là rất yêu cô. Không phải hẳn là, mà chuyện Thời Thâm Niên yêu cô chưa từng hoài nghi. Khi Cố Thanh Yến nhắm mắt mới cảm thấy mấy năm nay bản thân đã thay đổi rất nhiều. Trước kia cô không chút do dự rời đi như vậy, chỉ là lòng tự trọng vừa nhạy cảm lại yêu ớt đã chịu thương tổn. Cô không chịu được ánh mắt lạnh nhạt của quản gia, không chịu được thái độ khinh thường của Thời Vĩnh Hưng, không chấp nhận được người hai mặt như Quý Tĩnh. Thật ra cô tự ti bản thân không có một gia đình ấm áp, mẹ cô không tha thứ và không ngừng thù hận ba, biến cô trở thành công cụ trả thù. Ba của cô chỉ muốn lợi dụng cô để kiếm được lợi ích từ nhà họ Cố. Từ nhỏ tâm lý của cô đã vặn vẹo, cô căm ghét thế giới này. Tuy không vặn vẹo đến mức tự làm tổn thương chính mình, nhưng cô cũng nghĩ xấu về tất cả mọi người. Lúc Cố Thanh Yến nằm ở trên giường, không nén nổi nỗi lòng, sao cô lại có thể xấu xa như vậy? Thời Thâm Niên đối xử với cô rất tốt, lúc trước sao cô lại có thể kiên quyết rời xa anh như vậy? Cô nghĩ, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng suy nghĩ của cô, là độc lập, là tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô yêu Thời Thâm Niên, cho nên bằng lòng ở bên anh. Không liên quan đến chuyện khác. Đầu dây bên kia Kiều Vân vẫn kể lể chuyện xảy ra tối qua, hiện giờ trên Weibo vẫn còn đang mắng Cố Thanh Yến là con của kẻ thứ ba. Kiều Vân biết chuyện này có thể làm sáng tỏ, có điều căn cơ của Nhan Linh quá vững chắc, bọn họ có thể tìm được thứ tiếp theo để công kích Cố Thanh Yến. Anh ta hỏi có thể nhờ Thời Thâm Niên giúp đỡ không, lại suy đoán rằng Thời Thâm Niên đang thiên vị Nhan Linh. Cố Thanh Yến nghe đến đó, chậm rãi hoàn hồn, giọng cô hơi nghẹn ngào, nhưng lại kiên định ngoài dự đoán. Không đâu, chắc chắn anh ấy có tính toán của mình. Kiều Vân ngẩn ra một chút, giây tiếp theo chẳng thể thốt nên lời. Qua 2 giây, anh ta không kìm được hỏi, sao em có thể tin tưởng anh ta như vậy? Cố Thanh Yến nghĩ, sao cô lại không tin anh cho được? Trên thế giới này, chỉ có Thời Thâm Niên là mãi mãi không bao giờ làm tổn thương cô. Cách chương.